Các đại công chúa đáng yêu, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 6, Miss Thinking và Queen của Angel Mark. Ngày hôm sau tụi nó đến trường với yêu, bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn vào tụi nó, lên lớp luôn đi, hôm qua tụi tao nói với Dượng Huy rồi, Jin nói, vậy cũng được hả, yêu ngây ngô hỏi nó, ừ, đương nhiên là được gọi tụi mình là cháu cưng cơ mà. Hì, vui vẻ cười tươi, Jin nói như khẳng định vị trí cháu cưng của mình. Vậy đi thôi, cái giọng lạnh băng vang lên làm bọn nó gợn cả sống lưng. Quay sang thì biết nó là thủ phạm là nó là vậy nói xong là bỏ thẳng lên lớp chả đợi chờ gì. Tại cửa lớp, sao không đợi tụi tao, làm chạy theo bờ cả hơi tai. Hộc, hộc, Sam vừa nói vừa thở dốc, không đi chẳng lẽ ở đó đợi tụi bay sao? Cứ đứng đó mà giải thích thì bảo tao rằng chiều hãy lên lớp à, vậy thì đi ngay sẽ biết, vừa không mất thời gian và thấy ngay kết quả. Nó hơi gắt lên, thôi thôi, vào lớp đi, ở đó mà cãi nhau. Vào đi, còn yêu, sau lưng tao còn bàn trống đó. Ra đấy mà ngồi, Jin từ đâu chạy lại giảng hòa. Vào ngay chỗ ngồi của mình, nó bực dọc quăng cặp xuống bàn, hằn học, không xích vào cho tôi ngồi. Định để tôi đứng vậy miết à, a tới rồi hả? Đi với tôi nhanh lên, có chuyện hay lắm. Hắn cười tươi nói với nó, khiến bọn con gái đổ ầm ầm, riêng tụi nó là không phản ứng. Trời ơi, Tizi nhìn mà con mê, bộ tụi này có tiêm thuốc chống nhiễm với trai đẹp à, nói rồi hắn kéo tay nó đi. A-N-N, Jin gọi vọng theo, này, bạn các người dẫn em đi đâu vậy hả? Nói nhanh lên, Jin tức giận, đây là lần đầu tiên có người dám nắm tay em dẫn đi trước mặt cô. Cô không muốn những đứa con trai tầm thường, đặc biệt là hắn. Người con trai đã từng dùng bàn tay đó vuốt ve yêu chiều những đứa con gái hư hỏng. Ngoài bốn người con trai kia thì đối với Jin không ai đủ tư cách chạm vào nó. À ờ mà bọn cô cũng đi theo chúng tôi đi. Kin lên tiếng rồi nháy mắt với Ben và các, sau đó thì kéo Jin đi. Bọn Ben và các cũng vậy, học cũng dắt Jin và Sam ra ngoài. Bỏ lại yêu và đám học sinh trong lớp đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì còn thấp thỏm lo lắng cho đám bạn. Nhưng cũng trấn an mình. Yêu, bình tĩnh, không ai có thể làm gì tụi nó hết. Tụi nó là ai cơ chứ? Không sao đâu, ngồi xuống thôi, miệng yêu cứ lầm bầm. Trong khi yêu trấn an thì xung quanh lại là những tiếng bàn tán của bọn con gái lẫn con trai. Họ cứ thắc mắc vì sao tụi hắn lại nắm tay tụi nó chứ? Trong lớp đang có rất nhiều khói bốc lên trên đầu của đám nữ sinh, đám nam sinh thì buồn rười rượi vì nghĩ tụi nó đang phô. In, lớp và mình đã mất cơ hội. Hai TG nghĩ mà thấy tội nghiệp mấy em này làm gì có cơ hội mà mất chứ, khe khe. Tại sân sau của trường, tại ba góc khuất có ba cặp đôi đang đứng đó. Bỏ ra mau, nó bực tức lên tiếng, nhưng có vẻ hắn không nghe thấy, nó gằn giọng hơn, gần như là hét. Tôi nói là anh buông tay ra ngay. Hắn nghe thấy, buông ra và quay đầu lại nhìn nó. Anh lấy quyền gì nắm tay tôi? Nói mau, có chuyện gì? Hắn nắm tay nó như vậy làm nó nhớ tới Duy, nhớ tới lần đầu gặp mặt anh cũng nắm tay nó như thế này. À, không có gì. Vậy thì tôi lên lớp, thấy nó toan bước đi, hắn vội nói. Tôi chỉ muốn hỏi cảm giác của tiểu thư tập đoàn ML như thế nào khi nhận học bổng vào trường Ý mà. Hắn giễu cợt nói, anh dám điều tra tôi. Nó quay phắt lại, ánh mắt giận dữ. Tôi nào dám, chỉ là hỏi thăm một số người để biết rõ về cô thôi. Vậy biết được gì, nói mau. Đủ để biết được thân phận của cô, và nó không, hề, tầm, thường chút nào, nếu như cả trường này biết thì sao, muốn gì, làm bạn gái tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đang mơ hay là chưa tỉnh ngủ, nghe đây kêu trả lời sẽ là không, bao, giờ, nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ gọi người biết, nói là bạn gái nhưng thật ra là cô phải làm ô xin cho tôi. Vì không muốn ai sai bảo ô xin của mình nên tôi mới bảo là bạn gái. Bình thản, sự bình thản của hắn đã làm nó không bình tĩnh. Trần Hạo Thiên, anh là có phải là con ruột của chủ tịch Trần không hả? Ông ấy lịch sự bao nhiêu thì anh lão xấu xa bấy nhiêu hả? Nó giận dữ quát lên, vậy kết quả là trái bom trong nó đã bị châm ngòi. Sao cô biết được thân phận của tôi? Cô chỉ mới vào học có 2 ngày mà. Cô điều tra tôi sao? Đúng vậy thì đã sao? Anh định làm gì tôi? Điều tra tôi thì chắc anh cũng biết mối quan hệ với ông Lâm Hải Đình mà phải không? Vậy là chắc anh cũng biết hậu quả khi chạm vào tôi. Được lắm cô hay lắm, coi như lần này cô giỏi. Nhưng điều tôi nói muốn cô làm bạn gái là sự thật. Muốn tôi đồng ý sao? Cho tôi lý do đi. Tôi, khi nhìn cô tôi cảm thấy cô rất giống một người. Nên, tôi muốn, người đó tên gì, tôi không biết, khi tôi 8T trước lúc cô ấy đi Pháp thì tôi thường chơi với cô ấy ở sân sau nhà cô ấy và thường gọi cô ấy là Tiểu Hân, tôi đã từng hứa sẽ đi tìm cô ấy khi cô ấy nói sẽ đi Pháp trước đó 3-4 ngày. Nhưng tôi đã không làm được, đã vậy còn xuống tay với cô ấy. Sau này tôi mới biết đó là hiểu lầm, tôi sợ cô ấy sẽ hận tôi, anh ta đang nói gì vậy chứ, Tiểu Hân chẳng phải là tên lúc nhỏ của mình sao? Nhưng cái tên đó chỉ mình Tiểu Thiên được biết thôi mà, hơn nữa chuyện mình bị Tiểu Thiên đánh vì hiểu lầm làm sao hắn biết. Nó suy nghĩ, thôi được rồi, vì tội cho quá khứ của anh nên tôi đồng ý với anh. Giờ muốn tôi làm gì nhưng không được để lộ thân phận của tôi. Nhưng tôi hy vọng đó chỉ là trên danh nghĩa vì tôi không muốn làm kẻ tê, điều bây giờ tôi muốn là cô. Cô có thể cười một lần không, một nụ cười thật sự. Nó không nói gì, khóe môi cong lên, miệng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó đã làm cho hắn đơ vài giây. Đúng là rất giống, cô ấy rất giống Tiểu Hân. Này, về lớp thôi. Nó quay lưng bước đi. Hắn vội chạy theo nắm lấy tay nhỏ. Nó nhìn hắn khó chịu nhưng hắn cất lên một câu nói làm nó ngỡ ngàng. Hy vọng Tiểu Hân sẽ tha thứ cho Tiểu Thiên. Từ giờ Tiểu Hân sẽ là của mình Tiểu Thiên thôi. Mình về lớp nghen, vì cây yêu. Này, đã bảo tôi không muốn làm vật thế thân mà. Này, ngoan chút đi, Tiểu Thiên thương, nó đơ toàn tập luôn, cứ thế mặc hắn muốn dẫn đi đâu thì đi. Trong đầu nó bây giờ chỉ lần quần giọng nói ấm áp và vô vàng câu hỏi. Gì mà Tiểu Thiên chứ? Tiểu Thiên đã chia tay nó lâu rồi mà. Hắn nói Tiểu Hân là của Tiểu Thiên, ý là sao? Hồi bé có lần mình đã nói câu đó, nhưng mà người đón nhận câu nói đó là Tiểu Thiên cơ mà. Không lẽ hắn điều tra được cả chuyện đó? Đúng rồi, rõ là vậy, làm sao hắn có thể là Tiểu Thiên chứ? Nó cứ mãi suy nghĩ mà không nhìn đến chiếc nhẫn trên tay hắn. Đó là một chiếc của nhẫn cặp và đó rất giống với chiếc nhẫn mà nó đang đeo. Đúng vậy, hắn chính là Tiểu Thiên. Chiếc nhẫn đó là hắn đã tặng nó và nói rằng sau này nhất định phải giữ thật kỹ chiếc nhẫn đó. Tuyệt đối phải giữ kỹ để sau này Tiểu Thiên sẽ tìm được và sẽ cưới Tiểu Hân làm vợ. Bên các cặp kia thì cũng không khá hơn. Chỉ khác là Jin và Sam đều nhận được đề nghị thẳng thừng là làm ô xin. Lúc đầu rất tức giận nhưng vì nghĩ đến Pama là không được gây sự nên mới đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng chỉ có Jin là được mời làm bạn gái giống nó. Nhưng Kim không kể một câu chuyện nào mà là một lời nói. Nghe Kim nói mà Jin tức trào máu chỉ vì lo cho nó và câu nói không ược gây sự nên mới chấp nhận. Anh yêu em thật đấy, câu trả lời của em nhất định phải là đồng ý vì nếu như không thì bạn em, anh không biết chuyện gì xảy ra đâu và thân phận thật sự của em sẽ được khuếch đại lên. Em trả lời đi, đó xem Kim ăn nói như thế đấy mà không chọc giận chị Jin hay là còn có thể kiềm chế như vậy thì hay thật. Nhỏ tức giận tột đỉnh nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện chứ nhỏ không hề nghĩ Kim sẽ đem chuyện đó ra để tuyên bố. Quay lại lớp, khi tụi nó bước vào, bao nhiêu ánh mắt ghen tức đổ vào. Vì nó và hắn không đi chung nên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cặp của Jin và Sam thì đi vào cùng lúc với hai chàng kia. Chuyện đáng nói ở đây là đặc biệt sắc mặt của hai chàng kia rất vui lại càng khiến ấy con người kia càng ghét mấy nhỏ hơn. Lúc này thì quan trọng nhất đập vào mắt mọi người là Kim. Jin đang nắm tay đi vào. Mặt của Jin thì vô cùng khó chịu nhưng điều đó chỉ tụi nó nhìn thấy còn đối với đám nữ sinh thì đó lại là sự ngượng ngùng mới ghê chứ. Kim thì khỏi nói rồi. Vui vẻ phải biết luôn, về đến chỗ thì yêu, Jin, Sam đã chạy lại hỏi đủ thứ. Sao vậy Jin, sao, mày lại intimate với tên đó vậy? Sam hỏi cô nhấn mạnh cụm từ cần thiết, đừng có nói nữa, đồ đang ghét, Jin gắt lên, bực tức, thôi thôi, bình tĩnh tối về mình sẽ nói chuyện, thấy tình hình căng thẳng, yêu lên tiếng giảng hòa. Sao vậy vì cây yêu, Kim lên tiếng khi mấy nhỏ đã ai về nhà nấy, câu nói tưởng chừng nhẹ như không nhưng lại tặng cho Jin cả đống kẹo đồng. Vì cây viết gì, ai cho anh gọi vậy hả? Hả, nhịn hết nổi rồi, tự nhiên lại thành tội nhân thiên cổ của cả trường. Nhỏ chẳng muốn chút nào. Sao vậy, vì cây bình tĩnh, có gì vì cây CK mình đóng cửa bảo nhau. Kim vuốt vuốt lưng Jin khi thấy cô đứng lên kiểu như là hạ hỏa đi ấy. Trời ơi, anh có thôi không hả? Ở đó mà đóng cửa tĩnh tâm đi. Tôi về, Jin hất tay Kim ra, đứng dậy bỏ ra ngoài. Lúc đó chẳng hiểu sao tim cậu lại nhói lên. Á, vì cây yêu. Chờ CK với, hét lên vài ba tiếng rồi cũng bỏ chạy theo nhỏ, để lại cho hai mươi mấy cái mang trong lớp dấu hỏi to đùng. Lúc đó bà cô bước vào lớp, cất cái giọng ẻo ẻo lên, các em trật tự, cô có chuyện muốn nói. Hôm nay lớp ta có SS mới phải ca em ngồi đâu vậy? Bà vừa nói vừa đảo mắt, Dạ thưa cô, là em ạ, Yêu lên tiếng làm cho tụi trong lớp ai cũng ngoái nhìn. À, em giới thiệu đi. Dạ em tên Nguyễn Bảo Khanh, vào trường nhờ học bổng ạ. Được rồi, em ngồi đi. Cô có chuyện này nữa. Cuối tuần sau chúng ta sẽ có cuộc thi do trường tổ chức. Một cuộc thi Miss Teen dành cho các bạn nữ và cuộc thi King và Queen dành cho các cặp đôi. Thể lệ cuộc thi sao cô? Một SS hỏi, cuộc thi Miss Teen thì một lớp sẽ cử ra 5 bạn nữ để thi nhóm. Có 3 phần, giao tiếp, trang phục và tài năng. Sẽ chấm điểm và chọn ra 4 hot girl 1.2, 3.4 và một người là gương mặt đại diện của trường. Cuộc thi King và Queen thì các bạn nam sẽ chọn người để tham gia cùng mình. Sẽ có 4 phần, hợp ý, trang phục, ứng xử và tài năng. Phần hợp ý thì sẽ tổ chức như một trò chơi. Các em thấy sao? Dạ thưa cô, được ạ, thưa cô tụi em đăng ký ạ. Một con nhỏ đứng lên nói và chỉ vào 4 nhỏ bạn của mình. Trời ơi, tiểu thư Hoài Thư lên tiếng kìa tụi bay. Nam sinh hét lên, cô ơi, em đề nghị mình nên để cho ngũ công chúa mới đến đi thi ấy ạ, thưa cô. Em không muốn, thôi thôi, không cãi nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em bỏ phiếu đi, tụi trong lớp ai cũng hí hoái viết. Tụi nó thì ngay từ đầu đã chẳng có hứng thú nên chắc chắn người xuất hiện trong tờ phiếu là của tiểu thư Hoài Thư rồi. Đến giờ kiểm phiếu thì số phiếu mang tên Ngũ Long công chúa nhiều hơn nên tụi nó đành phải ậm ừ chấp nhận cho qua. Vậy thì nhóm của Khả Hân sẽ tham gia cuộc thi Miss Teen nha. Còn King và Queen thì các hoàng tử lớp ta sẽ được chọn. Các em chọn đi, thưa cô bạn King không ở lớp ạ, vậy sao, vậy Đình Phong em gọi cho bạn ấy hỏi ý kiến đi. Được rồi, alo, King và Queen, muốn ai thi với mày? Các lên tiếng ừ rồi. Ok, sao rồi em? Dạ thưa, nó sẽ thi với Bảo Nhi ạ. Được rồi thế con các em. Người kế bên ạ, tụi hắn độc thanh la lên. Hà, cả lớp hết sức ngạc nhiên khi nghe tụi hắn nói vậy. Dầm, không được, tụi nó đập bàn đứng lên phản đối. Sao vậy, VK? Hắn hỏi, thôi đi, đừng có đùa, này ngồi xuống, ba anh chàng vừa nói vừa lấy tay ấn các nàng ngồi xuống rồi đứng lên nói. Ý mấy bạn ấy là đồng ý đó cô cứ thêm vào danh sách ạ, Ben lên tiếng, vừa nói vừa liếc xéo Jin. Làm cô nàng cũng im luôn, các em như thế nào? Vâng, Jin và Sam trả lời mặt mày ỉu xìu, còn Hân có ý kiến gì không? Không ạ, không đồng ý thì em có yên ổn à, vậy chúng ta quyết định như vậy nhá. Bắt đầu giờ học thôi. Thưa cô, ngoài cửa lớp có tiếng nói vang lên, thì ra đó là Khánh An. Chúng em mốm thi đấu với lớp cô trong cuộc thi Miss Teen ạ, em nói là đại diện của A5 sẽ tham gia sao? Và muốn thi đấu, vâng ạ, các em thấy thế nào hả? Trời ơi, để cho bọn khố rách ấy thi với bên Khánh An tiểu thư thì thua là cái chắc. Nữ sinh một la lên, câm ngay, hắn nói rồi cúi sát tay nó hỏi nhỏ là mấy đứa trong lớp ai cũng tức ói mau. Vì cây có muốn không? Nếu thắng thì vợ có thể toàn quyền xử lý đó. CK ủng hộ VK. Hắn nói làm nó hơi bất ngờ, vì đây không phải là giọng điệu bất cần đời mà lần đầu nó gặp hắn. Thay vào đó rất ấm áp, nó quay qua nhìn tụi kia, Jin, Sam và Yêu đáp lại ánh mắt của nó bằng cái gật đầu. Ừ tôi tham gia. Nó quay qua hắn, cô ấy bảo rằng sẽ tham gia. Được rồi, vậy thưa cô em về lớp ạ, lúc nhỏ Khánh An về lớp thì tiết học cũng bắt đầu. Tụi nó cũng không hứng thú mấy vì đã được học hết rồi. Đứa một việc nó thì cắm đầu vào laptop để xử lý công việc, Jin thì lướt điện thoại còn Sam thì cứ hí hoáy viết liên tục. Thật ra là đang vẽ run vẽ trùng trong đó. Rèn, rèn, rèn, cuối cùng cũng tới giờ về rồi. Tụi nó ồ ê hoài dọn đồ rồi lê bước xuống nhà xe. Đi giữa đường thì hắn chạy lại hỏi. Để tôi đưa về nghen. Không cần đâu, về thôi Jin, Yêu, Sam. Leo lên xe, phóng về nhà tụi nó buông bỏ tất cả thả mình lên sofa. Jin và Ariel trên lầu bước CV chuống hỏi bó. Sao rồi, Ariel đã sẵn sàng lộ diện trong Miss Teen chưa? Là do chị hay Nana bày với dưỡng? Nó nghiêm giọng hỏi lại. Thì, chỉ có em là hiểu. Là chủ ý của Nana. Cô ấy muốn các em trở về với sân khấu. Ariel già là cười cho qua chuyện. Thôi được rồi, vậy em lên phòng trước đây, Jin lên phòng tao có chuyện. Tại phòng nó, có chuyện gì sao, từ lúc đó về lớp tao thấy mày lạ lắm, mày có nhớ chuyện Tiểu Thiên không? Tiểu Thiên, tao nhớ rồi, là Tiểu Thiên làm ẩy bơ tao mấy tháng trời phải không? Là hắn đó, rồi sao, sao lại nhắc tới Tiểu Thiên? Hôm nay lúc hắn kéo tao ra sau trường, hắn đề nghị tao làm bạn gái của hắn, nếu không thì thân phận của tao sẽ bại lộ, vì tao không muốn phiền phức nên cũng ậm ừ hỏi hắn lý do. Hắn nói là trông tao rất giống Tiểu Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, mày nói hắn bảo mày giống Tiểu Hân sao? Jin tỏ vẻ ngạc nhiên hết mức luôn. Ừ, đó, vì vậy tao mới thấy lạ. Vì muốn tìm hiểu nên tao đã đồng ý với hắn. Hơn nữa hắn còn nói một câu tao rất bất ngờ. Hắn nói là, từ giờ Tiểu Hân mãi là của Tiểu Thiên thôi. Câu nói đó tao nhớ lúc nhỏ đã có lần nói ra nhưng tao chỉ nói riêng với Tiểu Thiên thôi. Hắn nói là điều tra mới biết, vậy là hắn cũng điều tra luôn chuyện đó phải không Jin? Mày nói với tao là hắn điều tra được không? Hắn không phải Tiểu Thiên đúng không? Tao không biết, mày đừng như vậy mà. Hay để tao điều tra ai nha? Nói rồi Jin nhấc máy gọi cho ai đó. Tiểu Thiên chính là hắn, vậy thì liệu nó có biết được sự thật này không? Và hơn nữa người mà Jin gọi để moi thông tin dùm nó là ai? Có khi nào là chàng trai ấy không? Chương 7, làm hắn tổn thương. Ký ức đầy nước mắt sẽ tiết lộ điều đó. Cách chương.